Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, người có chút nhẹ nhàng. Xanh ca ca, một tiếng kêu gọi tại Lục Xanh rơi xuống đất thời điểm nhớ tới. Tiểu Nam hưng phấn cho Lục Xanh tới cái đầy cõi lòng ôm. Xanh ca ca, người quá lợi hại, ta sùng bái chết ngươi. Buông tay. Bao lớn người, Lục Xanh cười khổ quát, đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng, Lục đại nhân quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, cao thâm mặt chắc, xuất thần nhập hóa. Một tên nữ tử áo xanh mịt mờ đi tới, Lục đại nhân dĩ nhiên có thể đánh bại Ma Long, nghĩ đến tu vi đã cùng trong truyền thuyết huyền nữ một dạng đi. Lục Xanh nháy mắt bị Tử Câm thư viện các học sinh vây lại. Lao nhào líu díu, chư vị học sinh, ta cảm thấy giờ này khắc này không nên hỏi ta những vấn đề này. Các ngươi ứng nên rời đi nơi này quay về thư viện đi. Mà lại từ nay về sau, bản quan muốn phong tỏa tinh thần hải. Bất kỳ người nào không được đến gần tinh thần hải vực. Tiểu Nam, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đi về trước đi, tốt, xanh ca ca. Đêm nay ta đến nhà ngươi ăn trực. Tốt, Lục Xanh vẫy tay, đưa mắt nhìn Tiểu Nam mấy người rời đi. Quay đầu lại, đã thấy Tự Ân đang bọn hộ vệ ôm nhau xuống tới đến tinh thần hải bên cạnh ngắm nhìn nơi xa bình. Tĩnh mặt biển, vương gia, Lục Xanh chậm rãi đi tới. Tinh thần hải bên trong có cự xa, chỉ sợ không thể lại đánh cá. Bản vương biết. Nguyên bản cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nghĩ không ra Ma Long thật tồn tại. Rồng a, cỡ nào thần thánh sinh vật, trong truyền thuyết rồng có thể trường tồn ở thiên địa, vĩnh sinh bất tử. Cái kia, vương gia, căn cứ quan sát của ta, đầu kia không phải rồng a, dáng dấp là có như vậy một chút không giống, chỗ nào là có một chút không giống. Căn bản chính là hoàn toàn khác biệt, giống loài có được hay không? Kia là đầu rắn, to lớn rắn biển, có lẽ đi. Tự Ân cười cười không cùng Lục Xanh tranh luận. Quay đầu mắt nhìn Lục Xanh trong tay Trảm Long Kiếm. Lục đại nhân, cái này Trảm Long Kiếm là bản vương. 20 năm trước bị trộm, hiện tại có thể vật quy nguyên chủ. Trảm Long Kiếm có thể phá vỡ cự xà phòng ngự. Nói thật Lục Xanh còn không bỏ được, nhưng dù sao cũng là Tiêu Dao Vương đồ vật, Lục Xanh thật là không có lý do chiếm thành của mình. Nếu như lần sau cự xà lại đến bờ, cùng lắm hướng Tự Ân đòi hỏi mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đem Trảm Long Kiếm giao cho Tự Ân. Tự Ân vuốt ve dù là trải qua mấy chục năm nước biển ăn mòn, vẫn như cũ hàn mang bắn ra bốn phía không có một chút gì ban. Trảm Long Kiếm lộ ra vẻ cảm khái. Đúng rồi, vương gia, vì sao tinh thần hải bên trong có như vậy nhiều đao kiếm? Lục đại nhân không biết Lan Châu Đình chiến hội minh a? Tại 10 năm trước, Lan Châu vì triệt để lắng lại náo động, đáp ứng cùng các bộ thị tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Tại triều đình chấp thuận cùng võ lực uy hiếp dưới, các bộ thị tộc đáp ứng triệt để quy thuận triều đình đem Lan Châu triệt để cải thành phủ huyện chế. Độ, mà hội minh nơi, ngay ở chỗ này, hội minh đạt thành về sau, bách tộc binh tướng lưỡi đao ném với tinh thần hải bên trong. Lấy đó sau này rốt cuộc bất lực chui đao, triệt để dung với thần châu đại vũ hoàng triều thống trị. Nhiều như vậy đao kiếm, quá lãng phí, không lãng phí a. Ta nhớ được thả vào tinh thần hải đao kiếm cần phải mới 10 vạn thanh. 10 vạn thanh đao kiếm, không coi là nhiều, có thể những này đồ sắt cho lão bách tính chế tạo dao phay hoặc là nồi sắt. Cũng rất tốt, ha ha ha, Lục đại nhân thật hài hước. Từ tinh thần hải trở về, Lục Xanh liền hạ lệnh Tôn Du thay hắn tìm kiếm về Ma Long cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tương quan truyền. Thuyết, không có qua 2 canh giờ, Tôn Du liền ôm một chồng sách đi vào Lục Xanh văn phòng. Lục Xanh nhanh chóng lật xem sở hữu thư tịch. Những này ghi chép đều cực kỳ tương tự. Trên cơ bản, đều là tại 1.000 năm trước. Ác Long tàn phá bừa bãi đại địa. Cảm ứng được đại địa bên trên sinh linh kêu rên. Thiên thần hoặc là chân thần hạ xuống cửu thiên huyền nữ đem ác long chạy trở về tinh thần hải bên. Trong, sau đó dùng máu tươi phong ấn ác long. Ngàn năm qua ma long không còn có lên bờ tàn phá bừa bãi. Thần thoại, có đôi khi cũng là lịch sử một loại bẻ cong. Đã chuyện thần thoại xưa bên trong không có chân tướng. Như vậy quanh năm ở tại tinh thần hải tiên linh cung nhất định biết nói ra chân tướng. Mà lại, tiên linh cung thành lập thời gian cũng rất khéo, vừa vặn cũng là 1.000 năm trước. 1.000 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố đâu. Tối nay Tiểu Nam muốn tới ăn trực, Lục Xanh thật sớm tan việc, sau đó đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn tự mình làm mấy cái sở trường thức ăn ngon. Lục Xanh cùng Tiểu Nam quan hệ. Thậm chí muốn so Tiêm Vân cùng Tiểu Nam quan hệ càng thêm gần. Nói đến, Tiêm Vân là Tiểu Nam trên danh nghĩa sư phụ, nhưng Tiểu Nam võ công truyền thừa lại là Thiên Trì lão nhân. Mà võ học bên trên gặp được khó khăn, Tiểu Nam cũng rất ít thỉnh giáo Tiêm Vân mà là trực tiếp tới thỉnh giáo Lục Xanh. Lục Xanh dạy Tiểu Nam, muốn so Tiêm Vân dạy hơn rất nhiều, nhưng cho dù dạng này, Tiểu Nam chưa từng có bởi vì tu vi đã vượt qua Tiêm Vân đối với Tiêm Vân lộ ra nửa điểm bất kính. Tại Tiêm Vân trước mặt, Tiểu Nam chính là cái bé ngoan. Cũng chỉ có tại Lục Xanh bên người Tiểu Nam mới sẽ lộ ra ngây thơ lãng mạn một mặt. Lục Xanh rất thích Tiểu Nam. Từ lần thứ nhất nhìn thấy nàng liền cảm giác đứa bé này rất lấy thích. Không chỉ là Lục Xanh. Chính là Ali còn không có gả cho Thẩm Lăng thời điểm. Cả ngày đều là mang theo Tiểu Nam trên nhảy dưới tránh. Tiểu Nam mặc dù không có phụ mẫu, nhưng Tiểu Nam nhưng lại chưa bao giờ thiếu khuyết qua yêu. Đây cũng là nàng ngây thơ lãng mạn tính cách dưỡng thành nguyên nhân chủ yếu. Xanh ca, ngươi hôm nay cái kia biểu hiện, ngầu đập chết, Tiểu Nam bỏ vào trong miệng được phình lên, vẫn không quên nói chuyện. Đối với Lục Xanh dựng thẳng dính mãn xì dầu ngón cái nói. Người bộ dáng bây giờ cũng ngầu đập chết. Ta chốc lát nữa cho người vẽ xuống đến. Làm lưu niệm, nữ hài tử ra nhà. Ăn cơm có thể hay không có ăn cơm bộ dáng. Người cũng 14 tuổi. Muốn thục nữ hiểu không? Lục Xanh tức giận cười nói. Ở trước mặt người muốn thục nữ làm cái gì? Người cũng sẽ không cưới ta. Nữ nhân thục nữ, kia cũng là giả cho nam nhân nhìn. Ai biết nữ nhân ở trong khuê phòng thời điểm, so đàn ông các ngươi còn không bị cản trở đâu. Khụ khụ khụ, Lục Xanh kém chút bị câu này cho phun ra. Không bị cản trở chính là ngươi đi. Tốt, khó được tới một lần ngươi còn giễu cợt ta. Ngươi không biết, chúng ta sau khi trở về toàn bộ thư viện người cũng đang thảo luận ngươi. Bọn hắn đều nói ngươi là thần tiên, nắm giữ thần lực, còn nói ngươi có thể thiên biến vạn hóa. Càng có ý tứ chính là, bọn hắn nói ngươi là chân thần chém xuống mình tay biến. Nếu là Ali tỷ tỷ biết, không phải đánh bọn hắn trên nhảy dưới tránh, đừng tìm đồ đần so đo. Lục Xanh kẹp lấy một cái đồ, ăn sâu kín nói, ta đương nhiên sẽ không cùng đồ đần so đo a. Bất quá Xanh ca, ngươi, có hay không nghĩ tới muốn nạp tiểu thiếp? Cái này lên tiếng ra, Tiểu Nam con mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh thẳng nhìn, ngươi là gần nhất quá nhẹ nhàng, vẫn cảm thấy ngươi Yên Nhi tỷ đã cầm không được đao. Lục Xanh sâu kín uống một ngụm rượu nhàn nhạt hỏi, không đúng vậy a, trước mấy ngày ta cùng mấy người tỷ muội không phải thành lập một cái tỷ muội hội a? A, hôm nay bọn hắn đều hướng ta nghe ngóng ngươi thích gì dạng nữ tử. Các nàng từng cái không phải quận chúa liền là công chúa. Bên ngoài có phòng trong nhà có mỏ. Ta nói a, Xanh ca ngươi đã thành thân. Cưới vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Có thể các nàng không ngại a. coi như làm vợ nhỏ cũng thành, còn không phải buộc ta đem những vật này tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Nam từ trong ngực móc ra một chồng thư, không thể trách muội muội không coi nghĩa khí ra gì, thực sự là nhiệt tình của các nàng ta vô pháp ngăn cản a. Là các nàng cho chỗ tốt phí vô pháp ngăn cản a. Lục Xanh liếc mắt, nói đến cũng trách, những nữ nhân này một chút cũng bất tranh khí, bình thường miệng bên trong hô hào nữ tử muốn tự cường, không thể bị nam nhi coi thường, muốn sống phải có tôn nghiêm cái gì. Vừa thấy được Xanh ca, cả đám đều bước không ra chân, đầy trong đầu đều là ai, không nói không nói. Nói tới chỗ này, Tiểu Nam sắc mặt lập tức đỏ lên. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng sớm có cảm giác. Lục Xanh làm như có thật dừng lại đũa. Xem ra sau này đi ra ngoài muốn mang mặt nạ, dáng dấp đẹp mắt cũng là một loại sai lầm. Xanh ca, ngươi nói sư phụ ta muốn gặp được ngươi cái này một mặt. Hắn cái cằm có thể hay không lại ăn cơm. Ngươi nếu là lại cầm cái này một chồng đồ vật tại trước mắt ta lắc a lắc, ngươi cái cằm khả năng cũng không thể lại ăn cơm. Tranh thủ thời gian cho ta ăn, ăn xong cút cho ta. Hẹp hòi, Tiểu Nam không chút nào sợ, đột nhiên trên mặt chất lên lấy lòng tiếu dung. Xanh ca ca, tiếng kêu kia cùng mèo con gọi bình thường, có ý đồ gì? Ngươi hôm nay một chiêu kia, xoát xoát xoát, vạn kiếm tề phát, muốn đều không muốn. Vì sao một chiêu này như thế xoáy khí? Ta phải học được bảo đảm không có đạo cảnh tu vi muốn luyện vạn kiếm quy tông. Tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Chiêu này gọi vạn kiếm quy tông, ân a, quả nhiên là bá khí. Chỉ có như thế bá khí chiêu thức mới có thể xứng với như thế bá khí chiêu thức. Xanh ca, ngươi về sau nhất định muốn dạy ta, chờ đến đạo cảnh về sau lại nói. Bất quá đi, ta cảm thấy điều khiển vô số thực thể kiếm cảm giác có chút rơi phân. Nếu không phải tinh thần hải bên trong có như vậy nhiều kiếm tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, nếu như không có, không phải rất gân gà. Nếu như có thể đem vạn kiếm hóa làm kiếm khí vậy cũng tốt. Đây là vạn kiếm quyết, Lục Xanh thuận miệng nói. Kỳ thật, nếu như cưỡng ép phân liệt kiếm khí, ta hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng làm như vậy liền chỉ có nó biểu. Kiếm khí phân liệt, tự nhiên là sẽ yếu bớt uy lực của nó. Chân chính vạn kiếm quyết, hẳn là tế lên vạn kiếm kiếm khí. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí uy lực không giảm phân nửa phân. Nếu như vậy coi là vạn kiếm quyết ít nhất phải là siêu phàm chi cảnh kiếm chiêu. Xanh ca, người cũng đem phía sau cảnh giới đều nghĩ kỹ, cái này rất kỳ quái sao? Lục Xanh không thể phủ nhận mà hỏi, mà Tiểu Nam lại chỉ là làm một chút cười cười. Tất cả mọi người nói Lục Xanh luyện công rất lười, mỗi ngày đều ngủ đến phơi nắng ba sào. Thế nhưng là ở trong mắt Tiểu Nam, Lục Xanh cũng không phải là lười, mà là không lãng phí thời gian. Đối với thiên phú nghịch thiên người đến nói, không đi đường quanh co đường tắt là những khắc khổ kia luyện công mấy chục năm như một ngày người không cách nào lý giải. Tiểu Nam cơm nước xong xuôi ngoan ngoãn đi đến ăn trực, đơn giản là muốn hướng Lục Xanh phát tiết một chút đáy lòng sùng bái chi tình. Nói đến cũng liền Tiểu Nam nhiều năm như vậy đối với Lục Xanh sùng bái từ đầu đến cuối kiên trì như vậy mù quáng, có lẽ là mấy lần đều là Lục Xanh cứu nàng tại nguy nan đi. Tại Tiểu Nam đáy lòng, Lục Xanh chính là không gì làm không được thần. Về đến phòng, Lục Xanh lần nữa lật lên xem về Ma Long thần thoại. Mặc dù chuyện xưa chủ thể cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng chi tiết phương diện lại là có rất nhiều xung đột địa phương. Nhìn trong chốc lát, Lục Xanh tắm một cái ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh cũng không có đi Huyền Thiên Phủ đi làm, mà là đổi một thân thường phục, hóa thành một cái quý công tử ra cửa. Lại nói đi vào thế giới này đã 10 năm, nhưng 10 năm này Lục Xanh dung mạo dĩ nhiên không có một chút biến hóa. Không chỉ là hắn, Liền Liền Bộ Phi Yên cũng là như thế. Nguyên bản cái anh so Lục Xanh tuổi trẻ mấy tuổi, nhưng bây giờ, cái anh nhìn đều so Lục Xanh thành thục. Lục Xanh rời đi phố xá sầm uất về sau trực tiếp nhảy lên hư không. Lăng không hư độ, đi vào Vạn Nhận Sơn Mạch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.